Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, nữ quỷ sinh con. Phát hiện Lam Mộng Nam chỗ đặc biệt về sau, Tô Cảnh liền lưu tâm, bất quá cũng không lộ ra vội vã như vậy. Không sai biệt lắm qua một tuần tả hữu, Tô Cảnh cho Lam Mộng Nam gọi điện thoại, hẹn nàng cùng nhau ăn cơm. Lam Mộng Nam đáp ứng, trực tiếp hẹn ở phòng ăn gặp mặt. Tô Cảnh trước thời hạn chừng 10 phút đồng hồ đến, kết quả lại phát hiện Lam Mộng Nam đến sớm hơn. Rất rõ ràng nàng có cố ý trang điểm qua, một thân bạch sắc váy liền áo, trên mặt còn vẻ đồ trang sức trang nhã, kiểu tóc tựa hồ đều thoáng làm qua, rất xinh đẹp. Tô Cảnh cười ca ngợi nói. Lam Mộng Nam hơi cúi đầu nói, là ta nãi nãi biết rõ ta muốn đi ra ăn cơm, nhất định để ta hảo hảo cách ăn mặc một lần, đây không phải rất tốt nha. Tô Cảnh cười cùng Lam Mộng Nam vào phòng ăn, vị trí đã sớm đã đặt xong, ngồi xuống sau chính là nhiều loại đồ vật đã bưng lên. Ngay từ đầu Lam Mộng Nam có chút khẩn trương, cố ý hẹn mình đi ra ăn cơm, vẫn là ở giá cao như thế phòng ăn, đây chẳng lẽ là ước hội a? Bất quá Tô Cảnh dáng vẻ thoạt nhìn lại không giống, chỉ là thông thường nói chuyện phiếm mà thôi. Từ từ Lam Mộng Nam cũng thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại. Tô Cảnh liền phát hiện Lam Mộng Nam tính cách kỳ thật cũng rất có ý tứ. Kỳ thật bữa cơm này lúc đầu nên ta mời ngươi, lần trước ngươi đã cứu ta muội muội, ta còn không có cơ hội cảm tạ ngươi. Muội muội của ngươi thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Đó còn là đối phó tướng thần cùng nữ oa thời điểm đây. Có một lần ngoài ý muốn Tô Cảnh cứu một cái tiểu cô nương. Lam Mộng Nam muội muội, giống như là gọi Lam Mộng Giao, bởi vì một chút đặc thù kinh lịch dẫn đến nàng không cách nào mở miệng nói chuyện. Nàng không có việc gì a, chỉ là một mực lẩm bẩm nói phải cảm tạ ngươi. Lam Mộng Nam vừa cười vừa nói, sẽ lại có cơ hội. Tô Cảnh cười nói, nàng bây giờ còn không thể nói chuyện sao? Lam Mộng Nam lắc đầu, Tô Cảnh cũng không truy vấn. Một bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện không sai biệt lắm ăn hơn một giờ. Tô Cảnh phát hiện Lam Mộng Nam ăn đồ ăn một điểm ảnh hưởng đều không có. Cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Hơn nữa, cũng không có cương thi đặc tính cùng lực lượng. Có thể ăn đồ vật, cần đi ngủ, cũng sẽ thụ tổn thương, sẽ đổ máu. Từ phòng ăn đi ra, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam lên xe, đang định muốn đi trạm tiếp theo, hay là đưa nàng trở về, điện thoại lại đột nhiên vang. Tiểu Linh, đây chính là trong khoảng thời gian này Mã Tiểu Linh lần thứ nhất chủ động gọi cho bản thân. Người có thể hay không đi một chuyến vùng ngoại ô? Phi Hổ đội người ở vùng ngoại ô huấn luyện, kết quả xảy ra chút đường rẽ. Ta theo Mao Yêu Chính ở thẩm mỹ viện đây. Lãng phí tiền kia làm cái gì? Muốn Mỹ Dung còn có thể so sánh ta sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, tốt, ta đã biết, ta liền tới đây. Mã Tiểu Linh tất nhiên đều lên tiếng. Tô Cảnh đương nhiên không để ý đi một chuyến. Ngươi nghe thấy được, ta khả năng phải đi làm ít chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, là cùng bắt quỷ có quan hệ sao? Tô Cảnh nghĩ nghĩ gật đầu nói. Ngươi nếu là sợ hãi, ta trước tiên có thể đưa ngươi trở về. Không có chuyện gì, ta đi chung với ngươi. Được, biết rõ Lam Mộng Nam có thể là cương thi, có gì đó quái lạ. Tô Cảnh cũng là không lo lắng như vậy, dứt khoát lên tiếng. Tô Cảnh trực tiếp lái xe đi qua vùng ngoại ô. Màn đêm buông xuống, Phi Hổ đội thành viên vây tại một chỗ, bên cạnh là từng cái mộ bia nghĩa địa, trên người của bọn hắn đều cầm lá chuối tây. Ở giữa là một cái sắc mặt trắng bệch nữ nhân. Nữ nhân này lúc này chính ôm một đứa bé, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, phảng phất là vừa mới sinh nở một dạng. Mã trưởng quan nói, để chúng ta thu đội, chuyện còn lại không cần phải để ý đến. Tốt, Phi Hổ đội mấy người mang trên mặt vui sướng, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Từ lúc mới bắt đầu không tin quỷ hồn, sợ hãi quỷ hồn, đến vừa mới, bọn họ vậy mà cho quỷ hồn đỡ đẻ. Nhìn xem tân sinh mệnh sinh ra, mấy người đều có loại rất tự hào cảm giác. Ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên một trận khói đặc cuồng phong. Theo sát đó liền nhìn thấy trong khói dày đặc xuất hiện một người mặc trang phục màu đỏ nam nhân. Hài tử, giao cho ta, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn rất là phiêu miểu. Âm trầm, đưa tay hướng về mẫu thân kia nói ra. Không, không muốn mang đi con của ta. Không muốn, chấm ngoặc kép, nhìn thấy có người lại muốn đặt hài tử. Phi hổ đội mấy người có chút chần chờ. Mã trưởng quan nói, nếu có người muốn dẫn đi hài tử mà nói, liền để hắn mang đi. Dẫn đội người nói ra, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thu đội, lĩnh đội người trầm giọng nói ra. Lúc này, người áo đỏ kia đã lấy ra một đầu xiềng xích, khóa lại mẫu thân chân muốn đưa nàng kéo qua. Nàng một mực thê lương hô to hy vọng đối phương có thể buông tha con của mình. Cái kia cầu khẩn, cái kia thanh âm, để cho người ta nghe đều cảm thấy mềm lòng. Người không giúp đỡ nha. Chỗ tối, Tô Cảnh cùng Lam Mộng Nam cũng ở nơi đây. Hoàn cảnh như vậy Lam Mộng Nam ngược lại là không làm sao sợ hãi. Chỉ là gặp đã có người muốn cướp hài tử. Không khỏi hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Ta không động thủ mới là hỗ trợ. Lam Mộng Nam có chút nghi hoặc, nhưng lại không nói chuyện. Lúc này, phi hổ đội người rốt cục không nhẫn nại được. Từng cái quay người trở về. Cầm lá chuối tây liền hướng về người áo đỏ kia đánh qua. Lá chuối tây có thể cách trở dương khí. Đối đãi quỷ hồn cũng có chút hiệu quả. Một chuỗi này công kích, để người áo đỏ kia bỗng nhiên oanh một tiếng tiêu tán. Theo sát lấy, phi hổ đội người thật giống như lấy được thắng lợi một dạng lớn tiếng hoan hô. Yên tâm đi, ta cam đoan, không có người có thể đem con của ngươi mang đi. Sky vỗ bộ ngực hướng về cảm kích mẫu thân bảo đảm nói. Nói, cũng đừng nói như vậy tự hào. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Sky không đợi thấy rõ ràng là ai đây. Liền gặp được nguyên bản vui đến phát khóc trầm tĩnh lại mẫu thân lập tức biến kinh hoàng. Ôm thật chặt lấy hài tử không chịu buông ra. Tô đại sư, Tô Cảnh mang Lam Mộng Nam đi ra. Phi hổ đội người sau khi thấy được đều rất ngoài ý muốn. Cũng không biết là ngoài ý muốn Tô Cảnh vì sao lại ở chỗ này. Hay là ngoài ý muốn, Tô Cảnh bên người còn đi theo một cái mỹ nữ. Tô đại sư, người lời nói mới rồi là có ý gì? Sky hướng về Tô Cảnh hỏi. Trước đó làm sao nói với các ngươi? Đối với ở cái thế giới này sự tình các ngươi căn bản không hiểu rõ. Không thể dựa theo các ngươi trước đó phương thức tư duy tới làm việc. Tất nhiên không hiểu rõ. Vậy liền ngoan ngoãn nghe lời tốt. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng. Các ngươi cứu đứa bé này. Hoàn toàn tương phản. Bởi vì các ngươi, đứa bé này bỏ qua đầu thai cơ hội. Từ nay về sau chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ du đãng ở cái thế giới này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.